Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 425, lại thấy công giáp hằng. Những thứ kia vịt rừng tử nhóm có thể tuyển chọn đem ổ xây ở bộ lạc phụ cận trong cánh rừng. Hiển nhiên cũng là tuyển chọn đón nhận cái địa phương này hoàn cảnh sinh hoạt. Thích đồng ý, có lẽ trong đó còn có kia chỉ vịt béo cố gắng. Bất kể như thế nào. Đối bộ lạc tới nói, đây cũng không phải chuyện gì xấu. Bây giờ mỗi thiên luân trị giá tuần tra đội ngũ, tuần tra phạm vi mở rộng tới bộ lạc phụ cận cánh rừng. Dĩ vãng mặc dù cũng sẽ ở những chỗ này tuần tra, nhưng ít thời gian, có lúc cách 1-2 ngày mới có thể đến xung quanh đi một lần. Bất quá bây giờ, tuần tra người mỗi ngày đều sẽ đi trong cánh rừng linh lợi. Tuần tra người bây giờ nhiều một cái vui thú tìm trứng. Bọn họ ở phát hiện những thứ kia đủ loại đủ kiểu vịt rừng nhóm ổ sau, sẽ đem trong đó nứt vỡ hoặc là từ trên cây lăn xuống rớt bể trứng nhặt về. Nếu là có thể ăn thì ăn rớt. Không thể ăn liền khi phân bón dễ chịu thiên lạp kim rồi. Những cái này nứt ra trứng ở lại trong ổ cũng khó mà ấp ra vịt nhị đại tới. Thiệu Huyền ngược lại nghĩ nhìn một chút những thứ kia trứng phải chăng đều là loại trứng. Đáng tiếc, liền tính đối dương quang, cũng không cách nào nhìn thấy trứng trong một chút xíu đồ vật. Vỏ trứng này một chút đều không ra quang. Thiệu Huyền chỉ có thể từ bỏ biện pháp này. Chỉ nhường người đem trong đó nứt vỡ trứng mang về. Tuần tra người ở trong cánh rừng đi lại thời điểm, cũng sẽ chú ý không đi quấy rối những thứ kia nằm bò trong ổ vịt. Chỉ là chờ bọn nó lúc rời đi mới qua nhìn. Nếu không sẽ không tiếp cận. Những cái này vịt rừng nhóm rất tinh. Đem ổ xây ở trong bụi cỏ. Lúc rời đi sẽ dùng thảo ra đem trong ổ trứng vịt đều che. Chợt một nhìn, căn bản sẽ không phát hiện nơi đó có cái ổ vịt. Có mấy lần là tuần tra các chiến sĩ lặng lẽ đi theo những thứ kia vịt. Nhìn bọn nó đem thảo bám rớt mới phát hiện ổ vịt. So sánh với vịt cái nhóm vất vả, Thiệu Huyền mang về kia chỉ thúy sắc vịt béo lại cả ngày rất nhàn nhã. Dĩ nhiên, nó cũng sẽ ở trong cánh rừng dò xét. Nếu là xuất hiện một ít chuột đồng hoặc là cái khác loại nhỏ nó có thể đối phó sinh vật, sẽ mở ra lãnh địa phòng vệ trạng thái, biến thân chiến đấu vịt. Nhưng nếu là gặp được không thể địch lại được nhân sinh vật, này vịt sẽ xé ra giọng kêu. Bộ lạc ở chung quanh tuần tra các chiến sĩ nghe được tiếng kêu của nó sau, sẽ lập tức chạy tới cứu viện. Đối với hữu ích chuyện mới lạ tình, bộ lạc người tổng là vô cùng tích cực. Dù sao suốt ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có chút tiểu hài trong ngày thường không việc gì, sẽ đi bắt sâu ném cho những thứ kia vịt nhóm. Đại khái là nhận ra được mảnh địa phương này so những địa phương khác an toàn hơn. Vịt cái nhóm càng an tâm. Vì vậy, một ngày nào đó, bộ lạc phụ cận trong cánh rừng nhiều chỗ một ít tân thanh âm. Cho, hoàng, hoa lông đoàn tử sinh động ở trong cánh rừng. Mặc dù có tuần tra người ở trong cánh rừng tuần thủ, nhưng cũng sẽ không thời khắc chiếu cố được mỗi một nơi. Đại vịt béo càng không thể nào lúc nào cũng cố rồi. Khi những cái này vịt con tử nhóm xuất thế thời điểm, vẫn sẽ hấp dẫn qua đây một ít người săn mồi. Cho nên cũng liền không thể tránh khỏi xuất hiện vịt con tử bị tha đi tình hình. Vịt cái nhóm cũng có bị tha đi. Thiệu Huyền nhường người đem những thứ kia mất đi vịt cái chiếu cố vịt con tử nhóm mang về bộ lạc. Nhốt nuôi, đại vịt béo như cũ mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên thực tế, nó ở những thứ kia vịt nhị đại nhóm xuất thế sau, đối bọn nó cũng không nhiều hứng thú. Mặc dù như cũ sẽ dò xét cánh rừng, nhưng cũng sẽ không bởi vì những thứ kia vịt con mà có chút dừng lại. Đối với những cái này vịt nhị đại, bộ lạc người bạo phát ra cực lớn nhiệt tình. Dưới núi chuyên môn làm cái đại vịt vòng. Thiệu Huyền còn mang người xây một cái vịt lều. Mỗi ngày đều có người thay phiên nhìn chằm chằm. Sau đó một ngày nào đó, Thiệu Huyền nhận được núi người làm báo cáo. Nói kia chỉ đại vịt béo chính mình vào ở rồi. Còn không để cho vịt con tử tiếp cận. Thấy vịt béo bộ kia đánh chết không chuyển ổ hình dạng. Không có biện pháp, Thiệu Huyền nhường người ở vịt lều bên cạnh lại xây cái tiểu lều. Trải thượng cỏ khô, lúc này mới nhường vịt béo chuyển đi qua. Lúc trước Thiệu Huyền liền phát hiện, nhặt về những thứ kia trứng vịt có giải độc công hiệu. Cho nên, đối bộ lạc bao nuôi những cái này vịt cũng tương đối coi trọng. Về phần đang bộ lạc bên ngoài trong cánh rừng những thứ kia vịt, Thiệu Huyền cũng không có nhường người đều bắt qua đây. Bộ lạc người lần đầu tiên thử nghiệm uy vịt, có cái so sánh cũng hảo. Hơn nữa, tiểu con vịt số lượng nhiều. Đối với thiếu kinh nghiệm bộ lạc người tới nói, cũng chiếu cố không tới. Còn không bằng nhường những thứ kia đại vịt nhóm mang. Trừ con vịt sự tình, bộ lạc thợ thủ công nhóm ở rèn đúc thượng cũng có rất lớn tiến bộ. Thiệu Huyền mang về cái kia đỉnh đồng lớn cũng nhường bọn họ rong rồi làm thành cái khác đồng khí. Vũ khí chế tạo có rõ ràng cải tiến. Chỉ là khổ nổi không có quá nhiều mỏ sắt nhường bọn họ thử nghiệm. Càng làm cho Thiệu Huyền vui chính là, hắn hậu viện thiên lạp kim cũng mau thành thục. Bông lúa bắt đầu biến hoàng. Chờ đều biến thành màu vàng thời điểm, liền không sai biệt lắm rồi. Có đã từng trải qua, Thiệu Huyền nhường đại gia chú ý điểm hạt kê thành thục thời điểm xuất hiện dị động. Tỉ như con chuột chờ một ít thứ. Căn cứ tắc cứ đám người dự trù, thiên lạp kim thu hoạch hẳn có thể đuổi kịp năm nay bộ lạc lần đầu tiên đi ăn ba thành ngày. Đã tích toàn hơn nửa năm gia thú, là thời điểm đi ra ngoài giao dịch, bằng không tổng thả ở nhà cũng không phải là một chuyện. Hơn nữa, đối với giỏi về trồng trọt Thái Hà bộ lạc mọi người tới nói, thu hoạch thời tiết sắp tới, bọn họ thu hoạch sau phải đi ra ngoài giao dịch. Viêm giác người tự nhiên cũng tận lực vội vàng cùng chung đi qua. Có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là, đi niên niên đáy cùng an ba thành người khởi điểm xung đột nhỏ. Năm nay đến nhiều cẩn thận. Mặc dù bọn họ có thể trực tiếp cầm nhãn hiệu đi tìm gấu đen người. Nhưng cẩn thận một chút vẫn là tốt. Vu, thủ lĩnh Trinh La, Đa Khang, Quảng Nghĩa, Thiệu Huyền chờ bộ lạc tương đối có địa vị mấy cá nhân. Tụ ở Trinh La trong phòng thương nghị đi ăn ba thành sự tình. Thiệu Huyền cái này nhỏ tuổi nhất ở trong đó ngồi, cũng không ai dám xem thường. Đang nói, có người tới báo, nói dưới núi có người tìm Thiệu Huyền. Người tới có hay không có báo tên? Trinh La hỏi tiến vào chiến sĩ. Kia chiến sĩ nghĩ nghĩ. Hắn nói hắn kêu, Hằng. Trinh La mấy người nheo mắt, lập tức đứng dậy, mau mau xin mời. Nói xong lại nghĩ đến người ta là tới tìm Thiệu Huyền. Đến trưng cầu Thiệu Huyền ý kiến. Gọi lại đang muốn rời khỏi chiến sĩ. Nhìn hướng Thiệu Huyền. Người cảm thấy thế nào? Thiệu Huyền đứng lên nói. Ta trước đi xuống xem một chút đi. Rất nhiều người cũng sẽ không dễ dàng tiến vào chưa quen biết. Bộ lạc, nếu là ra chuyện gì, trốn đều không trốn thoát. Nghĩ tới cái này, Trình La cũng minh bạch rồi. Bất quá hắn cũng không ở trong phòng tiếp tục ngồi, mà là đi theo Thiệu Huyền cùng nhau xuống núi. Coi như đối rèn đúc kỹ thuật khá có hứng thú Trinh La tới nói. Hạp người vẫn luôn là rất thần bí. Ở trong thành muốn tìm một vị hạp người chế tạo vũ khí. Không có đầy đủ đồ vật làm trao đổi, là không cách nào mời được. Hơn nữa, càng là kỹ thuật cao siêu hạp người, càng sẽ không dễ dàng giúp người chế tạo. Mà từ công giáp sơn ra tới hạp người, mỗi một vị đều là đại sư cấp bậc, cho dù bây giờ không nhiều lắm danh tiếng, nhưng đối những người này mà nói, nổi danh chỉ là vấn đề thời gian, chờ bọn họ nổi danh, lại muốn gặp khó khăn, thật vất vả gặp được như vậy cơ hội, Trinh La tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thiệu Huyền đi tới dưới núi thời điểm, công giáp Hằng đang ngồi ở ly sông không xa bãi cỏ trên. Nhìn trong sông kia một chi chi màu sắc khác nhau vịt đội ngũ. Ở trong bộ lạc sinh hoạt một lúc sau, những cái này vịt nhóm đối bộ lạc người đề phòng thấp xuống không ít. Còn sẽ ở đại gia vẩy ra đồ ăn sau đi qua cướp đồ ăn. Các ngươi bộ lạc còn nuôi như vậy nhiều chim. Liền như vậy thả nuôi. Không sợ bọn nó chạy như bay. Công giáp Hằng chỉ trên mặt sông những thứ kia đại tiểu vịt nói. Thiệu Huyền một cười. Chính bọn họ bay tới, muốn bay đi cũng tùy tiện bọn nó, hù dọa ai đó, công giáp Hằng không tin, bất quá, hắn tới nơi này cũng không phải là vì nhìn con vịt, cũng chỉ là tò mò tùy ý hỏi một câu mà thôi. Còn viêm giác người có phải là nuôi những cái này? Dùng loại phương thức nào nuôi? Hắn không có hứng thú gì. Hỏi mấy cái bộ lạc người. Mới tìm tới nơi này. Công Giáp Hằng tới thời điểm. Nhìn thấy một cái viêm giác chiến sĩ chính kéo một chỉ mới vừa săn giết lợn rừng. Cùng ném tiểu bao cát tựa như ung dung ném cho 100 mét phía ngoài đồng bạn. Lúc ấy Công Giáp Hằng liền nghĩ. Thiệu Huyền còn thật không có gạt người. Bộ này rơi người phổ biến lực đại. Vào bộ lạc nói đi. Nghĩ ắt ngươi cũng mệt mỏi. Ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày lại xuất phát. Thiệu Huyền nói. Công Giáp Hằng cũng không khách khí. Hắn từ Công Giáp Sơn đến nơi này. Trừ ở chính mình ở gần 20 năm địa phương sửa chữa 2 ngày ở ngoài. Vẫn không hảo hảo nghỉ ngơi quá. Trong cánh rừng hung thú lại nhiều. Hắn một mực thần kinh căng thẳng. Tránh qua những thứ kia nguy hiểm mãnh thú. Bây giờ cả người mệt mỏi. Quả thật đến nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Mặc dù lần đầu tiên tới viêm giác bộ lạc. Cũng không quen thuộc. Nhưng đối với Thiệu Huyền. Hắn vẫn là tín nhiệm. Thiệu Huyền cho Công Giáp Hằng giới thiệu Trinh La đám người sau. Liền dẫn hắn lên núi đến chính mình trong phòng. Công Giáp Hằng qua đây thời điểm còn mang một cái túi lớn phục. Sau khi vào phòng, Công Giáp Hằng liền đem tay nải hướng bàn đá trên một thả. Phát ra vật cứng va chạm tiếng vang. Những thứ này là đưa cho ngươi. Công Giáp Hằng mặt mang nghiêm túc. Nghiêm túc mà đối Thiệu Huyền nói. Một mực không hảo hảo tạ ngươi. Những thứ này là ta ở Công Giáp Sơn bộ phận thành quả. Cũng là đưa cho ngươi quả cảm ơn. Thiệu Huyền nhìn cởi ra trong cái bọc lộ ra đồ vật. 10 món vũ khí, kiếm, búa, quà, mâu đều có. Vẻn vẹn chỉ là để ở nơi đó. Đều có thể cảm nhận được một cổ sắc bén khí tức. Nhận thượng mang hàn quang. Mỗi một đem thượng đều có một cái vân văn ký hiệu. Đó là thuộc về Công Giáp Hằng chính mình minh văn. Mà trong đó một đem màu vàng trên kiếm còn có ám sắc văn lộ chữ. Dùng vân văn viết. Chính là Thiệu Huyền cái tên. Công Giáp Hằng trong mắt lộ ra tự hào ý. Mang cường đại lòng tin. Này đem là ta đến bây giờ. Trừ cung phụng ở Công Giáp Sơn kia đem ở ngoài. Đắc ý nhất một thanh kiếm. Nhưng tùy tiện phá thạch. Nói Công Giáp Hằng quét mắt bên trong nhà. Thấy trong góc ném mấy viên nắm đấm đại cục đá. Liền sải bước đi qua nhặt lên một khối. Nhìn. Đi theo chen vào phòng Trinh La cùng Đa Khang mấy người dướn cổ lên. Mắt không nháy một cái nhìn chăm chú về phía bên kia. Rất sợ bỏ lỡ kích động này lòng người một màn. Bọn họ sớm đã nghe nói qua. Hạp người chế tạo vũ khí bên trong. Có không ít có thể tùy tiện phá vỡ cục đá. Đem cục đá chém thành 2 khúc. Chỉ là, muốn chế tạo những vũ khí kia phải trả ra giá không nhỏ. Càng huống chi, không con đường bọn họ cũng không tìm được hạp người cho bọn họ chế tạo. Những thứ kia bức cách cao các đại sư bình thời không gặp người ngoài. Hiện nay, bọn họ rốt cuộc may mắn nhìn thấy như vậy một màn. Có thể không kích động sao? Kích động đến cũng không dám hít thở. Công Giáp Hằng tay cầm kia đem phản xạ ánh sáng màu vàng kiếm. Một cái tay khác đem cục đá vứt lên. Ở cục đá vứt lên một khắc kia. Công Giáp Hằng nâng cánh tay. Sau đó đột ngột hơ kiếm. Lưỡi kiếm nhắm thẳng vào không trung khối đá kia. Thân kiếm đánh xuống lúc. Kim quang chớp động. Mang một loại thần thánh cảm giác. Nếu như trong đêm tối bổ ra tia chớp. Hận không thể đem bầu trời đều xé toạc giống nhau. Ở bên cạnh nhìn người. Cũng không khỏi cả người chợt lạnh. Kém chút run run. Thương, kim thạch giao tiếp, phát ra một tiếng như muốn đâm rách màng nhĩ giòn vang. Hơi chút bụi đá tung tóe, ba ủng ục cục đá lăn xuống trên mặt đất. Mũi kiếm hoàn hảo, không thấy lỗ hổng, cục đá, thiếu cái tiểu miệng, Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Công Giáp Hằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trinh La Đa Khang đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này. Cũng coi là phá thạch rồi đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.